99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1821, chương 1831, đây là một lần cuối cùng. Thẩm Chi Liệt nhìn chăm chú nàng, thoáng nhướng mày. Diệp Thiến Thiến theo dõi hắn, hỏi: "Ngươi đây là tại cầu hôn sao?" "Ân." Thẩm Chi Liệt 10 điểm xác định, vành môi căng thẳng, chậm tiếng 10 điểm xác định nói: "Đây là một lần cuối cùng." Ngụ ý là, nếu như Diệp Thiến Thiến không đáp ứng, vậy hắn về sau cũng sẽ không lại nói. Lại hoặc là, Thẩm Chi Liệt là ý nói, hiện tại, giờ này khắc này muốn cùng với nàng làm đoạn, hoặc là vĩnh viễn cùng một chỗ, hoặc là không muốn cùng một chỗ. Diệp Thiến Thiến ôm cổ của hắn, ngửa mặt tại hắn môi hôn một cái, nói, vậy ngươi chiếc nhẫn đâu? Thẩm Chi Liệt nghe vậy, nguyên bản căng thẳng vành môi rốt cục buông ra đến. Nhìn qua Diệp Thiến Thiến sắc mặt dễ nhìn không ít, khóe môi hất lên, bàn tay đến đỉnh đầu nàng. Diệp Thiến Thiến lui về phía sau rụt lại. Ngay sau đó, Thẩm Chi Liệt giống như là ảo thuật một dạng, móc ra một cái nhung tơ hộp. Diệp Thiến Thiến mở to hai mắt, khó mà tin được, nàng là thuận mồm như vậy nhấc lên, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà sớm chuẩn bị xong. Thẩm Chi Liệt bước ra mà lên. Cái kia bị tràn ngập cảm giác một lần không thấy. Diệp Thiến Thiến cảm giác toàn thân một trận run rẩy, chân buông ra lui về phía sau rụt rụt. Thẩm Chi Liệt nắm qua nàng tay trái đến, đem chiếc nhẫn kia hướng nàng ngón áp út lấp đầy. Nói, quyết định như vậy, cuối tuần đi với ta Đế Đô A, hôm nay thứ tư. Còn có 2 ngày mà đã xong. Chỉ là Diệp Thiến Thiến chú ý điểm lại không tại mặt này, mà là đưa tay nhìn mình tay cái này nhẫn kim cương. Rất xinh đẹp, kim cương cũng rất lớn. Lóe sáng a lóe sáng. Diệp Thiến Thiến nhìn lắc mắt. Thích không? Thẩm Chi Liệt đưa tay cùng nàng 10 ngón đan sen. Ánh mắt cũng rơi vào tay nàng ngón tay. Diệp Thiến Thiến dương môi. Gật đầu, ưa thích. Thẩm Chi Liệt mặt đã phủ lên cười. Còn có một cái. Đem hộp cầm lên. Bên trong thình lình một cái nam giới. Giúp ta mang. Diệp Thiến Thiến đem chiếc nhẫn cầm lên, nhìn xem Thẩm Chi Liệt đưa tới ngón tay, cho hắn bấu vào ngón áp út, hỏi, ngươi chừng nào thì mua? Rất sớm, chỉ cần ngươi gật đầu, ta tùy thời đều có thể lấy ra. Thẩm Chi Liệt vừa lòng thỏa ý nhìn mình tay, mặt nụ cười mở rộng ra. Diệp Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy bản thân có chút tội nghiệt, cự tuyệt hắn như vậy nhiều lần như vậy. Thẩm Chi Liệt nhưng vẫn đều ở tại chỗ chờ lấy bản thân. Chỉ là, may mắn hắn còn tại chờ lấy bản thân. May mắn, hắn không có đi xa. Cũng may mắn hắn còn có đưa cho chính mình một lần cuối cùng quyền lựa chọn. Diệp Thiến Thiến đột nhiên con mắt có chút mỏi nhừ, bò người lên đem hắn ôm lấy. Nói, cảm ơn ngươi, lão Thẩm, vì sao ngươi muốn tốt như vậy? Thẩm Chi Liệt phản ôm nàng. Ánh mắt nhu hòa, nói khẽ, người đáng giá, đơn giản rõ. Thẩm Chi Liệt khó được nói như vậy lời nói. Diệp Thiến Thiến lại là muốn cười, lại là muốn khóc, đem hắn ôm càng chặt. Diệp Thiến Thiến nhẹ nhàng khóc nức nở một tiếng, nói, thật xin lỗi, là ta quá không tin ngươi. Ta cho rằng phòng đồng đồng nói cũng là thực, ta thế mà chưa từng có hoài nghi tới nàng. Thật xin lỗi lão Thẩm. Nàng nói cho ngươi, ta theo nàng lên giường. Thẩm Chi Liệt đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn qua sắc mặt nàng khó coi. Diệp Thiến Thiến gật đầu, nàng nói cho ta biết, nàng cùng ngươi đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, nàng có lỗi với ta, cho nên ta, chấm ngoặc kép. Thẩm Chi Liệt bỗng dưng đen, không vui nói, loại lời này ngươi cũng tin? Ta, nàng cùng ta từ bé cùng nhau lớn lên. Ta cảm thấy nàng sẽ không cố ý dùng loại chuyện này lừa gạt ta. Cái kia ta đi cùng với ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Thẩm Chi Liệt trầm mặt hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.